9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 348, quan hệ giữa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bất Hải kinh ngạc nhìn về phía Chu Chiêu Chiêu, cầm con vậy mà đã điều tra tới mức này rồi sao? Chu Chiêu điềm tĩnh nhìn ông ta, trong mắt thoáng hiện tia giễu cợt. Chẳng lẽ phụ thân cho rằng, chức vị đình sử mà ta có được, là nhờ tổ tiên phù hộ mà ban cho sao? Chu Bất Hải nghe vậy, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như bị thiêu đốt. Quả thực, năm xưa ông đã đưa Chu Thừa An vào đình úy tử, còn đặc biệt tìm sư huynh đệ giúp đỡ hắn, nhưng lại hoàn toàn không đoái hoài đến Chu Chiêu. Khi ấy, ông nghĩ thế nào nhỉ? Chu Chiêu chỉ là một tiểu cô nương, nhờ vào giàn cảnh với Trương Nhiên mà vào được đình úy tử, sợ rằng cả đời cũng chỉ có thể là một tiểu lại hèn mọn. Nhưng nay, Chu Thừa An vẫn chỉ là một viên lại quen quanh quẩn với mớ hồ sơ, còn Chu Chiêu đã là một vị đình sử thực thụ. Chiêu Nhi, con nghĩ thế nào? Chu Chiêu chỉ lắc đầu, không nói gì. Con còn trẻ, chẳng hiểu được thù hận tình yêu giữa đám lão nhân các người. Trương Nhiên mê muội trưởng công chúa Trường Dương đến mức hoang đường, đến cả Trương Nhược Thanh cũng bị hắn uốn nắn thành bộ dạng công chúa, phụ thân có biết chăng? Đồng tử Chu Bất Hải co rút kịch liệt, không thể tin nổi mà liên tục lắc đầu. Ông ta có ngoại hiệu là Chu Lý Công, thường ngày nghiêm cẩn chính trực, lúc tại chức thì mặt sắt vô tình, hạ đao không nể tình, vốn chẳng bận tâm đến những chuyện hoa nguyệt phù phiếm ấy. Huống hồ, bản thân ông vốn đã không thiết tha chuyện nam nữ, đến mức trong phủ cũng chẳng có nổi một thị thiếp. Chu Bất Hải kéo lại tâm thần đang chấn động dữ dội, sắc mặt lạnh băng mà đánh giá. Năng lực kém cỏi, trò vặt lại không ít, nhân cách thật đáng khinh. Trước đây còn tưởng Trương Nhiên có chút tài mọn, tư chất tầm thường, miễn cưỡng nhờ hoàng thượng mà được đánh giá là trung nhân. Nay xem ra, chỉ đáng xếp vào hạ nhân. Chu Chiêu chớp mắt mấy lần. Hạ nhân thôi ư? Sao ông không nói thẳng là ti tiện cho rồi? Ngoại trừ thừa tướng trưởng quản quốc chính, thái úy nắm binh quyền, hai người này đều là trụ cột triều đình, có thực quyền trong tay. Hàn thiếu phủ quản lý nội khố của hoàng thượng, còn Hoài Dương hầu khéo léo giao tế, trước đây làm chức điển khách, phụ trách giao bang cùng việc liên quan đến các bộ tộc, còn tiếp đãi các nước chư hầu đến triều cống. Gần đây bọn họ mới được điều vào đình úy tử, cả bốn người đều là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, ngoài mặt không hề biểu lộ bất kỳ xu hướng phe cánh nào. Chu Chiêu không lấy làm lạ, nàng tuy chuyên tâm phá án, nhưng cũng chẳng phải người mù mờ về triều cục. Mọi người cùng làm quan trong triều, gặp mặt đều nhường nhịn ba phần, cũng không có xích mích gì rõ rệt, càng không có ai thân thiết đặc biệt với ai. So ra, Trương Nhiên và Hoài Dương hầu lại là quan hệ thân thích, thứ tử của Trương gia đã sớm đính hôn với cháu gái của Hoài Dương hầu. Ta biết được việc này là vì năm xưa hai người đó từng đồng hành du ngoạn, lại gặp phải đám giang hồ bán nghệ qua đường. Hai đứa bị bắt cóc 3 tháng, cuối cùng là ta đưa được bọn chúng trở về. Cháu gái của Hoài Dương hầu vốn là một tiểu cô nương THDC 3 lần mới đi được một bước, thế mà lúc trở về có thể một hơi nhào lộn 18 vòng. Còn thằng bé nhà họ Trương thì khỏi nói, học được chiêu thiết đầu công phá đá, bị huấn luyện đến mức chẳng còn hình người, cứ thấy đá là lấy đầu đập. Khi ấy, hai nhà đều không dám nhận, cứ tưởng là tà vật trá hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơm của đình úy tự ta nào phải thứ ai cũng ăn không, ta cứng rắn đem trả về hết. Chu Chiêu tròn mắt kinh ngạc, sao ta lại không biết chuyện này? Chu Bất Hải lắc đầu, lúc đó con còn nhỏ, mà Hoài Dương hầu là dòng dõi thư hương, rất coi trọng thanh danh, chuyện này đương nhiên không công bố rộng rãi. Họ cũng đã căn dặn kỹ, không cho con biết, e rằng con tới cửa chọc cười một phen. Chu Chiêu trầm mặc, cũng đúng thôi, người càng đông, chuyện quái đản lại càng nhiều. Chỉ là nàng không ngờ, trong đống chuyện quái đản đó, vẫn có bóng dáng của nàng len lỏi khắp nơi. Phụ thân nói nhiều mà chẳng ra mối nào, giờ đã muộn, ta xin cáo từ. Ta sẽ đi điều tra rõ ngọn nguồn của con sư tử thứ 9 kia. Nếu phụ thân có lòng, cũng nên nghĩ cách tra ra mối liên hệ giữa bốn người kia với Trương Nhiên. Nàng vừa nói vừa ngáp dài, xoay người toan rời đi. Chiêu Nhi, còn độc trên người con thì sao? Bước chân của Chu Chiêu khẽ khựng lại, không đáng ngại nữa rồi. Tối nay chẳng phải bệ hạ vẫn phái ta đi làm mồi, dụ sát thủ lộ diện hay sao? Chu Bất Hải nghe đến đó, sống mũi cay xè, muốn siết chặt nắm tay, nhưng bàn tay lại tê dại như có gì ngăn cản, sưng tấy đến mức chẳng thể nắm chặt lại được. 3 ngày nữa, nhị tỷ con sẽ xuất giá, đến lúc ấy còn nhớ quay về. Lần này là chuyện đã đóng đinh đóng cột, triều đình hiện tại gió nổi mây vần, đại vương muốn sớm hồi phong địa để tránh phong ba. Ta đã từ chối an bài của bệ hạ, sẽ không tiếp tục nhập triều nữa. Chu Chiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chu Bất Hải, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Ngài không ở trong triều, vậy ai sẽ che chở cho đứa con trai mới của ngài đây? Chu Bất Hải giọng khàn đặc. A Chiêu, con đừng cứ đâm dao vào lòng phụ thân nữa. Chuyện hôn sự của nhị tỷ con đã bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần, mãi vẫn chưa định xong. Đại vương thế yếu, chẳng ai hy vọng hắn có một nhà vợ quyền thế. Vốn dĩ nhị tỷ con là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng giờ Trường Oanh trưởng quản Bắc quân, Tân Trình trấn giữ Nam quân, con lại đang là đình sử, thanh thế áp đảo trong triều, nếu ta còn. Chu Bất Hải trước từng là một trong cửu khanh, nếu nay tái xuất, phẩm cấp cũng không thể thấp. Nếu vậy, địa vị Chu Vãn sẽ thay đổi hoàn toàn, từ một tiểu thư mờ nhạt không đáng nhắc đến, bỗng chốc trở thành người mà mọi ánh mắt đều phải nể trọng. Đại vương đã quyết chí hồi phong, hôn sự của nhị tỷ con không thể kéo dài thêm. Nếu hắn rời kinh, lại có tân phu nhân, sinh con đẻ cái, nhị tỷ con liệu còn có chốn dung thân. Ánh mắt Chu Chiêu nhìn phụ thân dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Nàng đoán, sau khi nàng rời khỏi, Chu Vãn hẳn đã dùng không ít thủ đoạn khéo léo, âm thầm mà hiệu quả, khiến người phụ thân cứng rắn như khối sắt cũng bị đập dẹt thành miếng mỏng. Thật sự là một màn xoay chuyển cục diện tinh diệu, so với nàng chỉ biết than phiền cằn nhằn, thật chẳng khác gì cho trẻ con 3 tuổi dậm chân khóc lóc. Nàng sững người trong chốc lát, rồi khẽ mím môi, gượng cười có chút tự giễu. Nàng nghĩ, nếu Chu Vãn biết được suy nghĩ của nàng lúc này, nhất định sẽ túm lấy tay nàng mà giễu cợt không buông. Tỷ có từng cân đong được vài lượng cân lượng của tỷ muội chúng ta chưa? Lấy thước đo thử xem cái mặt tỷ dày bao nhiêu chưa? Nghĩ cái gì thế? Trước vị đình sử bị Hoài Dương hầu đoạt đi, phụ thân biết không còn cơ hội vào đình úy tự nữa, đành cân nhắc thiệt hơn mà thôi. Phụ thân các nàng vốn là người rất coi trọng thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Dương hầu khéo léo, giỏi xã giao, nhưng luận về pháp lý và phá án, so với Chu Bất Hải vẫn còn thua xa. Ấy vậy mà chức đình úy lại rơi vào tay Hoài Dương hầu như thế còn chưa đủ để thấy được thánh ý hay sao? Biết rồi, 3 ngày sau ta sẽ trở về. Chu Chiêu không nói thêm gì nữa, bước tới trước cửa mật thất. Nàng vừa định giơ tay, thì từ phía sau, Chu Bất Hải cầm theo một chiếc đèn, lặng lẽ đi đến, lại giơ nắm tay lên đấm mạnh vào mảng tường trống không cạch. Cửa mật thất bật mở. Chu Chiêu trừng mắt nhìn, khóe môi giật giật. Mật thất nhà ai mà thiết kế cơ quan phải đấm vào tường vậy chứ? Chẳng lẽ, đây là thứ gọi là đạo lớn chí giản, rời khỏi Chu Phủ, gió đêm lướt qua thổi bay mái tóc của Chu Chiêu. Mặc dù trời đã về khuya, nhưng trong đầu nàng lại chưa từng sáng suốt như lúc này. Hiện tại, phạm vi tình nghi đã thu hẹp xuống chỉ còn 4 người. Hơn nữa, nàng còn 3 đầu mối cần điều tra. Một là tượng sư tử thứ 9 kia từ đâu mà ra. 2 là Trương Nhiên năm xưa liên thủ với ai. 3 là viên thuốc màu hồng mà hung thủ sử dụng, có phải đến từ Thiên Anh Thành hay không? Nếu thực sự có liên quan đến Thiên Anh Thành, vậy người đó và nơi ấy có mối quan hệ thế nào? Dù phía trước vẫn là sương mù dày đặc, nhưng nàng có thừa kiên nhẫn để từng bước vạch ra chân tướng. Cách chương.